Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, cường hóa, coi trời bằng vung cùng đối phương giao dịch phi thường thuận lợi. Ở Tần Nhiên phản trở về phòng của mình trước, trung cấp y dược chế tác bản vẽ, đã vào tay, không hề do dự chút nào. Tần Nhiên đối với vẫn ở gian phòng trong góc tự mình vận chuyển, cơ sở y dược chế tác bản. Tiến hành rồi thăng cấp, cơ sở y dược chế tác bàn thăng cấp, cần trung cấp y dược chế tác bàn bản vẽ, 10.000 điểm tích phân, điều kiện thỏa mãn, là, không thăng cấp, phải, theo Tần Nhiên khẳng định trả lời, hắn vị trí trò chơi gian phòng trên nóc nhà đột nhiên hạ xuống ba chi to nhỏ không đều người máy, cánh tay, lấy một loại vô cùng nhanh tốc độ đối với, cơ sở y dược chế tác bàn. Tiến hành cải tạo, cũng không phải ánh sáng lóe lên liền hoàn thành. Tần Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Tuy rằng lòng đất trò chơi rồi cùng thật sự như thế. Thế nhưng trước mắt thăng cấp, cải tạo, lại làm cho Tần Nhiên đối với phần này chân thực, có càng sâu hiểu rõ. Hắn nhìn thêm ra dịch tinh bình, loại nhỏ người máy biểu chế tác bàn. Không khỏi hai mắt híp lại, đã từng một cái nào đó nhà xưởng làm công trải qua. Nhường hắn nhìn trước mắt chế tác bàn đặc biệt nhìn quen mắt. Đương nhiên, cũng chính là nhìn quen mắt, muốn hiểu rõ trong đó công tác nguyên lý loại hình, nhưng là không quá hiện thực. Bất quá, hệ thống dành cho nhắc nhở nhưng là có thể xem hiểu. Tên gọi, trung cấp y dược chế tác bàn. Loại hình, tự động công tác bàn. Phẩm chất, ưu tú, cố định, thuộc tính, mỗi một giờ tiêu hao 4 điểm tích phân nguyên liệu. Chế tạo một quyển băng vải, mỗi 4 giờ chế tác một quyển cao cấp băng vải, có tiểu xác suất sản xuất một nhánh trị liệu châm, đặc hiệu, không, ghi chú, đây là một bàn tự động công tác chữa bệnh bàn, ngươi chỉ cần tập trung vào đầy đủ côn, băng gạc, thuốc, là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản băng vải, quả nhiên là một vốn bốn lời. Tần Nhiên nhìn 4 giờ sản xuất, cao cấp băng vải, không nhịn được cảm thán. Tuy rằng tiền kỳ có rất lớn tập trung vào, mỗi giờ tiêu hao điểm tích phân cũng biến thành 4. Thế nhưng một quyển, cao cấp băng vải, giá cả ở ngươi chơi bên trong khoảng chừng là 30 đến 35 trong lúc đó. Hơn nữa đối với newbie, người mới player tới nói, hoàn toàn chính là cung không đủ cầu. Căn bản không cần phát sầu lượng tiêu thụ. 4 giờ cuốn một cái, một ngày 6 quyển. 180 đến 210 điểm tích phân. Quăng đi một ngày cần 96 điểm tích phân tiêu hao. Có thể thu được 84 đến 114 điểm tích phân. Liên quan phổ thông băng vải mỗi quấn 3 điểm tích phân. Một ngày 72 điểm tích phân. Cho dù là đem tiểu xác suất trị liệu châm, ngoại trừ, cũng có thể có 156 đến 186 điểm tích phân thu vào. Một năm thu vào chính là 55.536 đến 66.216 điểm tích phân. Hơn nữa, đây là không tính toán. Trị liệu châm, nếu như cũng tính toán đi vào. Trong đó có thể sẽ thu được tiền lời. Hoàn toàn nhường Tần Nhiên kích động không thôi. Phải biết đây là ngoài ngạch, là không cần kinh nghiệm phó bản thế giới liền có thể thu được. Mà điều này cũng làm cho hắn đối với mình sắp hiện ra có điểm tích phân. Điểm skill cường hóa ý nghĩ của chính mình càng ngày càng kiên định. Nguyên bản Tần Nhiên còn đối với hiện có khổng lồ điểm tích phân. Điểm skill có chút không muốn. Dù cho biết vùi đầu vào chính mình cường hóa. Trang bị bên trong mới có thể thu được càng to lớn hơn tiền lời. Nhưng keo kiệt quỷ chi hồn như trước thịt đau. Tự nhiên, cho dù thịt đau. Tần Nhiên cũng sẽ không do dự, bởi vì, hắn biết phải làm sao mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Bất quá, hiện tại nhưng ung dung rất nhiều. Chí ít, hắn có một cái cuồn cuộn không ngừng nhập hạng. Tuy rằng cùng mỗi lần phó bản qua cửa thu hoạch đến không cách nào đem so sánh. Thế nhưng thắng ở tiết kiệm, huống chi, cũng không phải nhất thành bất biến. Phải biết, đây chỉ là trung cấp y dược chế tác bàn. Còn có cao cấp, cần cao cấp hơn bản vẽ cùng 100.000 điểm tích phân sao? Tần Nhiên nhìn quét một chút thăng cấp nhu cầu. Điểm tích phân hắn chắc chắn. cao cấp bản vẽ nhưng muốn xem vận khí. Gần giống như lần này. Hoàn toàn chính là niềm vui bất ngờ. Bản vẽ bản thân liền là một loại rất khó xuất hiện đạo cụ. Cùng thuốc phép, luyện kim phương pháp phối chế. Tạp bài tương tự, thậm chí, ở một trình độ nào đó còn khó hơn. Vì lẽ đó, Tần Nhiên sẽ không chấp nhất. Thoáng điều chỉnh tâm thái. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía cột skill. Kiếm kỹ, đâm nhanh, tinh thông, trường thương kỹ, đột thứ, tinh thông, kiếm kỹ, long thế, tinh thông. Ba người toàn bộ tăng lên tới cần hoàng kim điểm skill vô song cấp bậc. Trong đó, kiếm kỹ, đâm nhanh, tinh thông, trường thương kỹ, đột thứ, tinh thông. Mỗi một hạng cần 35.000 điểm tích phân cùng 27 điểm skill. Kiếm kỹ, long thế, tinh thông, tăng lên tới chuyên gia cấp bậc, cần 10.000 điểm tích phân cùng 24 điểm skill. Tổng cộng tiêu tốn 80.000 điểm tích phân cùng 78 điểm skill. Thăng cấp sau khi như sau. Tên gọi, kiếm kỹ, đâm nhanh, vô song, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, lấy bạo phát phương thức hướng về trước mặt 5 mét bên trong mục tiêu đâm ra tốc độ cộng 55% một chiêu kiếm. Tiêu hao thể lực 65, làm lạnh 2.5 phút, đặc hiệu, cực tốc, thu được ngoài ngạch 20% tốc độ, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, chủy thủ, đoản kiếm, trường kiếm nhậm chức một cấp bậc đạt đến tinh thông, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng, ghi chú, ngươi có thể tùy ý lựa chọn chủy thủ, đoản kiếm, trường kiếm chờ kiếm loại vũ khí, nhưng trọng kiếm. Hai tay kiếm loại hình tuyệt đối không đang lựa chọn phạm vi. Tên gọi, trường thương kỹ, đột thứ, vô song, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, sử dụng trường thương lúc, về phía trước đâm ra sức mạnh, tốc độ gồm nhiều mặt một đòn, sức mạnh cộng 35%, tốc độ cộng 35%, tiêu hao 65 thể lực. Làm lạnh 2.5 phút, đặc hiệu, gồm nhiều mặt, ngoài ngạch cộng sức mạnh, tốc độ 10.0%, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, cán dài vũ khí, tinh thông, sức mạnh D cộng, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng, ghi chú, sức mạnh cùng tốc độ gồm nhiều mặt, nhưng cũng không phải cả công lẫn thủ. Tên gọi, kiếm kỹ, long thế, chuyên gia. Thuộc tính tương quan, sức mạnh, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, đang công kích lúc, tiến hành một lần 5 giây xúc lực, sau đó, chém ra sức mạnh cộng 75% công kích, tiêu hao thể lực 125, làm lạnh 3.5 phút, đặc hiệu, ngoài ngạch xúc lực thời gian, giảm thiểu 1.0 giây xúc lực thời gian, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập. Vũ khí lạnh, vũ khí nặng, hai tay kiếm tinh thông, sức mạnh B, ghi chú, đây là long phái bí truyền kiếm thuật một trong, cũng là hết thảy long phái bí thuật cơ sở, tri thức truyền vào cùng thân thể phối hợp cấp tốc hoàn thành. Cảm thụ trong đầu hiện lên các loại kỹ xảo, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía hoàng kim điểm skill, thuộc tính điểm, hoàng kim điểm skill, 7, hoàng kim thuộc tính điểm. 13. Không giống với skill bình thường điểm. Hoàng kim điểm skill quý giá. Nhưng Tần Nhiên sử dụng lên vô cùng cẩn thận. May mà chính là, hắn đã sớm có ý nghĩ của chính mình. Không nghi ngờ chút nào. Nắm giữ mạnh nhất tinh thần thuộc tính Tần Nhiên. Tự nhiên đem có thể mức độ lớn nhất phát huy tinh thần thuộc tính. Kiếm kỹ, vạn xà, xếp tới cái thứ nhất. Còn lại nhưng là, chân đao, cùng. Hình rắn chân, đối với Tần Nhiên tới nói, đã thành hệ thống hai chân đánh lộn là không cách nào lơ là. Bởi vì, cái kia đều là chí thắng vương bài một trong. Kiếm kỹ, vạn xà, đại sư vô song, cần 40.000 điểm tích phân cùng 4 hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Tên gọi, kiếm kỹ, vạn xà, vô song, thuộc tính tương quan, tinh thần, kỹ năng loại hình. Công kích, hiệu quả, lấy khí thế áp bức bán kính 30 mét bên trong đối thủ. Đối phương cần muốn tiến hành một lần tinh thần phán định. Làm tinh thần thuộc tính thấp hơn ngươi lúc, đối phương đem rơi vào vạn xà phệ thân trong ảo giác. Mặc ngươi sâu xé, tiêu hao 75 thể lực trị số. Làm lạnh 2.5 phút, đặc hiệu, độc gián. Đối thủ cùng ngươi tiến hành phán định thành công lúc, còn cần cùng ngươi tiến hành một lần tinh thần. Nhận biết cộng 3 phán định, nếu như lần thứ 2 phán định thành công, mới có thể thoát khỏi vạn xà ảo giác. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tinh thần A cộng, ghi chú, tuy tên là kiếm kỹ, nhưng thực chất là ảo thuật, cũng không hạn chế vũ khí. Chân đao, chuyên gia đại sư, cần 30.000 điểm tích phân cùng hai cái hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Tên gọi, chân đao, đại sư, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, lợi dụng hai chân một trong chém ra một đạo lực công kích. Sắc bén độ phán định là khá mạnh bán nguyệt kình khí. Tiêu hao 150 thể lực trị số. Làm lạnh 3 phút, đặc hiệu, khổ tu, chân của ngươi đao lực công kích. Sắc bén độ đem thông qua đẳng cấp tăng lên mà chậm chậm tăng cường. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, đại sư cấp, sức mạnh C, nhanh nhẹn C, thể chất C, ghi chú. Đây là một chiêu ác liệt kỹ năng vật lộn, nhưng ngươi cần nắm chắc thời cơ. Hình rắn chân, chuyên gia đại sư, cần 20.000 điểm tích phân cùng một hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Tên gọi, hình rắn chân, đại sư, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, hai chân bắp thịt, then chốt có thể tiến hành mức độ lớn lên biến hình. Tăng cường chân công kích phạm vi, đặc hiệu, rắn tê, chân công kích mang theo đặc dị rắn hí lên. Cần người bị công kích tiến hành tinh thần không thua kém E cộng phán định. Bằng không đều sẽ bị kinh sợ. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, tinh thông, sức mạnh D cộng, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng, ghi chú, lấy quỷ dị xưng đá chân thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lại một lần thân thể cùng tri thức phối hợp bắt đầu. Sớm thành thói quen tất cả những thứ này, Tần Nhiên rất tự nhiên chìm đắm trong đó. Hắn biết rõ, nên làm như thế nào mới có thể để cho mình thu được càng to lớn hơn tiền lời. Khoảng chừng sau một phút, Tần Nhiên nhìn về phía chính mình điểm tích phân. Điểm skill lan, điểm tích phân, 370.000. Điểm skill, 87. Hoàng kim điểm skill, 0. Hoàng kim thuộc tính điểm, 13. Đột nhiên co lại quá nửa giá trị bản thân. Lập tức nhường keo kiệt quỷ che ngực. Hổn hển, hổn hển. Tần Nhiên từng ngụm thở dốc. Loại này tay chân lớn xài điểm tích phân. Điểm skill cách làm, đối với hắn mà nói thực sự là quá kích thích. Mà vừa nghĩ tới, hiện tại điểm tích phân, điểm skill cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu lúc. Tần Nhiên tiếng thở dốc càng thêm mãnh liệt. Bất quá, đã định ra rồi kế hoạch Tần Nhiên cũng sẽ không thay đổi. Cứ việc điều này làm cho hắn cảm thấy đau lòng. 2567, có ở đây không? 2567, ta cần phụ ma. Mở ra flame thư riêng, Tần Nhiên hỏi, đồng thời đem cuồng vọng chi ngữ hình ảnh phát đưa qua. Không giống với ban đầu không tín nhiệm, có ngục đen Benning một trận chiến. Vị này, luyện kim sư, đã bị Tần Nhiên phân loại đến có thể tin tưởng người trong. Về phần tại sao không cho thợ thủ công khảm nạm. Đối phương thản nhiên tự thân căn bản là không có cách đối với cấp độ truyền thuyết những khác. Trang bị khảm nạm, miễn cưỡng vì đó, chỉ có thể mất đi bảo thạch cùng trang bị. Sau đó, thợ thủ công đề cử luyện kim sư Flemo. Hay là không cách nào tiến hành LV3 bên trên phụ ma. Thế nhưng LV2 cấp biến hóa khác cũng đủ để cho cuồng vọng chi ngữ phát sinh biến hóa về chất. Layer thực lực là do tự thân cùng trang bị tạo thành. Tần Nhiên đối với này nhìn ra rất thấu triệt. Chỉ cần không phải nghịch chuyển vết tích, như vậy hút tự thân trang bị đúng là càng mạnh càng tốt. Flame, cấp độ truyền thuyết những khác vũ khí. Độc hành giả bên trong, có cấp độ truyền thuyết đừng giả bộ bị cũng không nhiều a. Flame, quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc người trẻ tuổi. Luyện kim sư, một bộ trưởng bối dáng dấp. Nhường theo bản năng nghĩ đến đối phương 1m50 thân cao Tần Nhiên. Không nhịn được hơi nhíu nhíu mày. Thực sự là có chút quái dị. Bất quá ở cơ trời bằng vung luôn mãi nhắc nhở dưới. Biết đối phương cấm kỵ Tần Nhiên cũng sẽ không tự bôi xấu. Đương nhiên, vì nhanh lên một chút kết thúc cái này nhường hắn cảm thấy khó chịu đề tài. Tần Nhiên nói thẳng hồi phục. 2567, ta hy vọng tiến hành trình độ lớn nhất. Tấn công dữ dội, cùng, hiểu ý, phụ ma, flemo, một cái 30 điểm tích phân. 2567, không thành vấn đề. Tần Nhiên tính toán một chút, liền lập tức đồng ý đối phương giá cả. Ở ký kết khế ước sau, cuồng vọng chi ngữ, bưu gửi cho đối phương. Sau khi, chính là chờ đợi. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không làm lỡ thời gian. Hắn nhìn về phía chính mình thuộc tính. Ngoại trừ đã đạt đến nhân vật khuôn cực hạn tinh thần ở ngoài. Còn có gắng sức lượng, nhanh nhẹn, thể chất, nhận biết 4 hạng. Ở có 13 điểm hoàng kim thuộc tính điểm điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên không ngại tăng lên chính mình thuộc tính. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Sức mạnh SS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Sức mạnh SS cộng, đo lường đã đạt trước mặt nhân vật khuôn cực hạn. Xin hỏi là, không đem sức mạnh thuộc tính chủ hoạch là chủ thuộc tính. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhanh nhẹn SS, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhanh nhẹn SS cộng, đo lường đã đạt trước mặt nhân vật khuôn cực hạn. Xin hỏi là, không đem nhanh nhẹn thuộc tính chủ hoạch là chủ thuộc tính. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Thể chất SS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Thể chất SS cộng. Đo lường đã đạt trước mặt nhân vật khuôn cực hạn. Xin hỏi là, không đem thể chất thuộc tính chủ hoạch là chủ thuộc tính. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhận biết AS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhận biết SS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhận biết SS cộng. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhận biết SSS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhận biết SSSS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Nhận biết SSSS cộng. Đo lường đã đạt trước mặt nhân vật khuôn cực hạn. Xin hỏi là, không đem nhận biết thuộc tính chủ hoạch là chủ thuộc tính. Ra ngoài Tần Nhiên dự liệu. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất ở S cộng lúc liền đạt đến nhân vật khuôn cực hạn. Mà nhận biết nhưng cao hơn đến tận một cái lớn đẳng cấp. Là bởi vì tinh thần xông ra duyên cớ sao? Hay là bởi vì skill đặc thù duyên cớ? Căn cứ coi trời bằng vung báo cho nhân vật khuôn cực hạn tin tức. Tần Nhiên suy đoán. Sau đó, rất tự nhiên, hắn nghĩ tới rồi đột phá. Nhân vật khuôn cực hạn. Nhiệm vụ. Một khi thông qua nhiệm vụ này, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần thứ hai nghênh tới một lần bay vọt. Chỉ là, Tần Nhiên nhìn về phía nơi cửa phòng. Cho dù có cửa phòng cách trở, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ nguyền rủa khí tức. Coi trời bằng vung đã phát động quan hệ tìm kiếm có thể gỡ nguyền rủa player. Nhưng Tần Nhiên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lấy mạng sống ra đánh đổi nguyền rủa, không phải là như vậy dễ dàng giải trừ. Tuy nhiên không phải là không thể đủ giải trừ. Player không được, cái kia dân bản địa đây. Không nói trên đất chi thần Nikalay. Chỉ cần là ở nữ vương chi thuẫn, phó bản bên trong thế giới, mẫu thân của Mary tự hồ liền am hiểu gỡ nguyền rủa. Mặc dù đối phương đã từ trần, nhưng Tần Nhiên tin tưởng ở cái này phó bản bên trong thế giới. Nhất định còn có những người khác hiểu được những thứ này. Mà trùng hợp chính là, hắn cái kế tiếp phó bản thế giới chính là nữ vương chi thuẫn 2, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.